Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 389, ta là nữ nhân của hắn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua một chút, Bắc Nguyên quốc công chúa vào kinh, toàn bộ kinh thành một mảnh náo nhiệt, dáng vẻ vui mừng, dân chúng tầm thường tranh nhau đi ra quan sát, ngóng trông, may mắn có thể tận mắt nhìn thấy vị này dị quốc công chúa. Long trọng mà trang nghiêm đội ngũ chậm rãi đi vào hoàng cung. Vào kinh, trừ Kết Giao công chúa, liền Bắc Nguyên quốc vương cũng một đạo qua đây. Trong cung Kết Giao đại yến, tin tức truyền vào Bát Vương phủ, làm cho người trở tay không kịp. Nghe nói, trên yến hội sẽ chọn định cưới Bắc Nguyên công chủ nhân tuyển. Vốn là 10 phần đơn giản một sự kiện, hết lần này tới lần khác, lần này Kết Giao có chút cùng truyền thống bất đồng, đúng là từ Bắc Nguyên công chúa tự mình tuyển người, mà Đông Nhạc quốc hoàng thượng cũng đáp ứng. Đến mức Bắc Nguyên công chúa tuyển sẽ là ai, lại là ai cũng không có phổ. Ngày đó chạng vạng tối, long trọng yến hội tại trong cung đại điện cử hành. Bố trí xa hoa lại long trọng, liền là cung nhân quần áo, cũng rực rỡ hẳn lên. Đế vị ngồi lấy bồn quốc hoàng thượng, một bộ vàng sáng long bào, mày kiếm mắt sáng, uy nghiêm tự nhiên mà thành. Mà hắn tay trái ngồi hoàng hậu, bên phải chính là Bắc Nguyên quốc vương, sau đó theo thứ tự phía dưới vị trí, trái thượng vị là thái tử, thái tử phi, lại đến các vị vương gia cùng vương phi, hoàng tử cùng trong triều trọng yếu đại thần chờ. Bên phải căn bản là Bắc Nguyên quốc lai sứ, trung gian chống đi một hồi sân khấu, đang có vũ cơ biểu diễn, sáo trúc âm thanh du dương không dứt. Khúc đàn nhi đem xung quanh tình huống đại khái hiểu một phen. Chỗ ngồi không sót, cơ bản xem như đến đông đủ. Chỉ kém lần này trong yến hội chủ giác Bắc Nguyên công chúa. Đến mức muốn đi làm gì? Dường như nói, muốn chuẩn bị hiến nghệ thuật biểu diễn cái gì? Sau cùng, khúc đàn nhi ánh mắt lại hiếu kỳ đứng ở Bắc Nguyên quốc vương trên người. Mái tóc xù, mắt xanh, mũi cao, người da trắng a hát. Nhiều khó khăn đến, mà nàng nghe được hắn cùng hoàng thượng tán gẫu, kể Hán ngữ, rõ ràng có chút cứng nhắc, hơn nữa, phát âm cũng không quá chuẩn xác nhưng lại có thể làm người nghe hiểu được. Chủ tử, ngài nói, cái kia Kết Giao công chúa sẽ chọn ai? Kính Tâm thay khúc đàn nhi rót một ly trà nhài, lại nho nhỏ âm thanh mà khẽ hỏi. Ta cũng không biết, bất quá, khúc đàn nhi nhìn về phía bên cạnh Mạc Liên Thành, than nhẹ mà lắc đầu, đối với việc này cũng bắt không được cái phổ đi ra. Nhà nàng nam nhân, lớn lên quá yêu nghiệt, sợ là xảy ra đại sự tình ai. Yes, suy bụng ta ra bụng người, trừ phi cái kia công chúa mù, mới có thể không chọn Mạc Liên Thành. Nếu là thật tuyển chọn vương gia, vậy làm sao bây giờ? Lương bản cũng không sai. Hỏi nàng làm sao bây giờ? Nàng chỗ nào biết rõ làm sao bây giờ? Chủ tử chẳng lẽ liền không lo lắng? Kính Tâm hơi cảm thấy nghi hoặc. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ lập tức tới gần Kính Tâm, ỉu xìu, âm dương quái khí hỏi. Như vậy, nhìn đi ra không? Là lo lắng hay là không lo lắng? Nàng là lo lắng, phi thường lo lắng, có thể nàng lo lắng liền có thể tùy hứng ngăn cản một nước hoàng đế quyết định. Muốn trách thì trách hoàng thượng, làm sao lại đáp ứng Bắc Nguyên quốc công chúa tự định vị hôn phu cái này một cái điều kiện. Mạc Liên Thành nhàn nhã thưởng thức trà, vân đạm phong khinh. Bát ca ngươi, lo lắng sao? Mạc Tĩnh Hiên liên tục vượt ngồi mấy cái ghế chuyển rời đến Mạc Liên Thành một bàn này, chen tiến đến, hơi hạ thấp giọng hỏi. Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, thờ ơ hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói bản vương muốn lo lắng cái gì? Khúc đàn nhi bĩu môi, chen một câu, nói. Biết rõ còn cố hỏi. Đúng, bát tẩu nói đúng, giả vờ giả vịt. Mạc Tĩnh Hiên rất nhanh liền muốn cùng khúc đàn nhi cùng một cái trận tuyến, lại trách quái cười một tiếng. Không ngờ, nào đó nữ liếc nhìn hắn một cái, không khách khí nói. Ta vừa mới nói là ngươi. Ách, như thế nào là ta? Chấm, Mạc Tĩnh Hiên mê hoặc nhưng lại tại đáy mắt hiện lên một vòng xấu hổ. Cách chương.